Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 358, chương 89, bạo lực. Coulson phát thệ, cái này đỏ thẫm đồ trang, toàn thân tản ra xâm lược mỹ cảm cơ giáp, chính là không lâu giải quyết Obadiah trước kia. Trong lòng đột nhiên thở dài một hơi, khóe mắt liếc qua bên cạnh Andre. Phát hiện khóe miệng hắn chưa có một tia cười nhạt. Hồi tưởng lại trước Andre theo như lời, Coulson ánh mắt nhất thời nghiêm túc. Cái này nhìn so với Stark còn tân tiến hơn cơ giáp. Thực sự là Umbrella? Không, tương đương, liên tiếp hai tiếng. Hai chiếc người sắt liền từ trên bầu trời bay xuống. Mà càng nhiều hơn người sắt vẫn còn ở hướng bên này tập kết. Chết tiệt! Đám này quỷ đồ đạc tuyệt đối có người khống chế. Đối với Andre tiếp lời, không nghĩ tới Hammer trọng công đào hố đem chính mình chôn. Các người Umbrella có tin tức sao? Andre khoát tay lia lịa, không muốn lôi kéo ta bảo, ta có thể cái gì cũng không biết. Sung mãn bên ngoài chỉ có thể coi là cái ở đại tiểu thư bên người ăn no chờ chết bảo tiêu. Coulson trên mặt tươi cười, tiên sinh, người cũng thật là biết nói đùa. Ta từ nhỏ đến lớn cũng đều chưa nghe nói qua bảo tiêu còn có thể ăn no chờ chết. Nói là bảo an còn tạm được. Đương nhiên, ta cũng không phải là đối với nghề nghiệp này có cái gì kỳ thị ý tứ hàm xúc. Coulson đưa tay phải, ra khoa tay múa chân một phen. Chính là một cái đại thể tương đối. Ta hiểu. Andre khắp khuôn mặt là tiếu ý, làm lại giới thiệu một chút. Umbrella bộ an ninh tổng quản, trực tiếp gọi Andre là tốt rồi. Còn lại vài tên S-H-I-E-L, đề đặc công không nói gì. Đang thu thập tốt đồng đội thi thể sau, ôm súng ống không có chút nào thả lỏng cảnh giác. Đột nhiên, bên ngoài những người sắt kia đồng thời bắt đầu hướng đỏ thẫm cơ giáp phát động công kích. Bên trái người sắt còn đang nhiệt lượng thừa Gatling, bị trường mâu đảo qua, trực tiếp cắt kim loại thành hai nửa. Từ đó thậm chí còn có thể chứng kiến bên trong ửng đỏ đường ống. Hoàn toàn có thể tưởng tượng người này ở đến trước đến cùng mở bao nhiêu thương, giết bao nhiêu người. Nơi đây không phải điện ảnh, hiện thực có thể so với đồ chơi kia tàn khốc gấp trăm ngàn lần. Nếu như không có Kurumi đi theo Pot bên người, thiên biết bọn họ làm sao còn tiến hành đào sinh. Dựa vào S-H-I-E-L đề viện quân sao? Bọn họ ở đâu? Két tương đương dẫn theo còn sót lại phân nửa Gatling người sát, từ hông bộ phận bị chém đứt. Nếu như không phải trong đó hỗn độn tuyến tử, lề sách nhất định sẽ phá lệ chỉnh tề. Nửa người trên rơi đập trên mặt đất, dựa vào điện tử động năng tiếp tục giãy giụa, ý đồ muốn đứng dậy, trường mâu đâm thẳng đi, không có một chút xíu kỹ xào, chỉ dựa vào bạo lực, liền đem người sắt đầu người đâm thủng cái lỗ lớn. Coulson phần eo cảm giác mát còn chưa qua, nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Phảng phất cũng có một cây thần thương từ tự thân đầu xuyên thấu mà qua. Lại có người sắt muốn lấn người về phía trước. Nightmare khơi một cái trường mâu. Đọng ở phía trên thằng xui xẻo liền cùng một người thằng xui xẻo tới một tiếp xúc thân mật. Vĩ đại kinh lực sử dụng trong hai cái va chạm bộ vị toát ra hoa lửa. Chỉ là trong nháy mắt. Nửa tàn người sắt xen lẫn muốn đánh lén người sắt liền lăng không bay đi ngoài mấy chục thước. Coulson nhìn thấy xa xa bị người sắt đứt đoạn cây cột, bụi tràn ngập ở trong không khí, chỉ có thường thường lóng lánh màu đỏ mắt điện tử mới có thể từ đó xác nhận đại thể tình huống. Nuốt nước miếng một cái, khóe mắt liếc qua đúng dịp thấy Andre xoay người sang chỗ khác. Umbrella cái vị kia đại tiểu thư đang lôi kéo vị này đẹp trai so ống tay áo. Kéo, toàn thân u lãnh không gì sánh được. Đỏ vang trong con ngươi không có một tia nhiệt độ. coi như là câu sần loại tâm lý này bền bỉ đặc công cũng không nhịn được dùng mình một cái. Andre đang thử đồ trấn an vị đại tiểu thư này, nghĩ đến là chịu đến cái gì làm kinh sợ a. Câu sần ở trong lòng mình thoải mái. Được rồi, đám này tiểu trung tử làm cho đại tiểu thư mất hứng. Tiểu trung tử, nghe được Andre xưng hô. Câu sần nhịn không được quất quất ra mặt, môi nhúc nhích lần, cuối cùng vẫn không nói ra cái gì tới. Naime, trực tiếp giải quyết những con trùng này, đừng để chơi đùa rồi. Nghe nói như thế, mọi người tại đây, ngoại trừ từ đầu tới đuôi bình tĩnh tới cực điểm hai người, trong lòng đều hiện lên một tia sai lầm cảm giác. Làm nửa ngày, dưới cái nhìn của bọn họ dường như thiên thần đến trái đất huyễn khốc cơ giáp. Kỳ thực vẫn luôn đang đùa náo. Câu sần quay đầu nhìn lại. Trong thoáng chốc, hắn dường như cảm thấy được chiếc kia danh hiệu vì Nightmare cơ giáp. Đầu người bộ vị mắt điện tử vị trí dường như lại sáng vài phần. Ở đây lại rớt xuống không ít người sát. Lấy một máy 1-2 ức Mỹ kim giá cả. Nếu như là Fury ở chỗ này, nhất định sẽ âm thầm không nỡ. Nhiều như vậy tài chính nếu như giao cho SHIELD tới vận chuyển, cũng đủ bọn họ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. Cũng không cần lại có chút sự tình trên làm ra thỏa hiệp. Red Queen liên tiếp vào Nightmare chung, chu vi hơn 10 cái thấp kém người sát nhất thời làm cho vị này nhãn tình sáng lên. Liếc mắt trong tay trường mâu, Red Queen ở số liệu trung bĩu môi, két, thử tương đương sát. Trường mâu bị cắm ngược vào phía sau đen kịt cốt cánh bên trong. Câu sần con mắt nhìn chằm chằm Nightmare, cho rằng đây là muốn phóng đại thu điểm báo. Dù sao trong phim ảnh đều là diễn như vậy. Câu sần đã hối hận lần này chiến đấu làm sao không có đeo cao thanh camera. Bằng không hắn cho cục trưởng giải thích cũng ung dung sinh ra. Hiện tại, hắn muốn thế nào hình dung trận chiến đấu này? Nightmare đột nhiên ra tốc. Một cái bên trái câu quyền đem người sắt đánh đầu người bạo liệt. Lại một cái bên phải câu quyền đánh một người sắt nửa người trên chia lìa. Sau đó một cái thượng câu quyền. Câu sần đứng ở trong gió mất trật tự. Nếu là hắn giải thích như vậy cho cục trưởng nghe, lão nhân gia ông ta có tin hay không? Cái này Nightmare, phóng đại chiêu, làm sao cùng mười mấy năm trước hắn ở đầu đường từ nhỏ bá vương? Đã nhìn kỹ cảm giác không sai biệt lắm. Câu sần mơ hồ còn nhớ rõ ngay lúc đó mình là một phản bội hài tử. Miệng từ chiến đấu bắt đầu, đại trương đến kết thúc chiến đấu. Mặc dù không qua ngắn ngủi hơn 10 giây, nhưng cho câu sần mang tới chấn động quả thực không kém là bao nhiêu. Phốc ù tương đương, một viên nửa tàn người sắt đầu người cút câu sần bên chân. Từ đó toát ra khói đen tiếp tục hướng trong không khí phát tán. Dường như muốn trương hiển cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Tại hắn trong ấn tượng, Nightmare quyết đấu Iron Monger Obadiah lúc phát súng kia kinh diễm đã trở thành đi qua thức, đều nói người đang trong tiềm thức biểu đạt đồ đạc, cùng hắn chân thực tính cách hoàn toàn ăn khớp. Vậy vị này thiết kế cải tạo, Nightmare, nhân tài nhất định là một bạo lực điên cuồng. Câu sần ở trong lòng nghĩ, hắn thậm chí đều cảm thấy tự có năng lực đảm nhiệm được khoa tình báo. Hơn 10 cái người sát. Cụ thể bao nhiêu cái ngay cả câu sần cũng không còn đếm rõ. Quang cố khiếp sợ đi. Chiến đấu bất quá hơn 10 giây hành hạ thời gian. Hiện tại nét mặt khắp nơi đều là chi chu vết dạn. Liền mang những người sắt kia đều tàn phá bất kham. Không phải thiếu đầu, chính là thiếu nửa người. Nhìn thấy Nightmare hướng bọn họ đi tới bên này, câu sần mơ hồ cảm giác mình môi phát khô. Két tương đương, kim loại cơ khí vận động thanh âm vang vọng tại mọi người bên tai. Làm Nightmare lấy quỳ gối nửa quỳ hình thái dừng lại ở vị đại tiểu thư kia trước mặt lúc. Mọi người lúc này mới thức dậy. Thiếu nữ vươn tay tùy ý vỗ vỗ đỏ thẫm đồ trang lên văn lộ. Naime lúc này mới một lần nữa đứng lên. Coulson nhìn về phía Kurumi, trong mắt bao hàm không hiểu quang mang. Red Queen, nơi này chính là vũ trụ ma phương sở tại a. Kurumi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi này cũ nát vật kiến trúc. Rất khó tưởng tượng phía dưới này sẽ là S-H-I-E-L, đề căn cứ thí nghiệm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.